Người tình của Lý Tổng, chương 21 giờ 21, bẩn liền ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt lạnh nhạt xa cách của Quý Tư Hàn, dần dần lạnh xuống, ngay cả đáy mắt đuôi lông mày, cũng nhiễm lạnh thấu xương ngắn buông ly rượu trong tay, nâng đôi mắt lạnh như băng lên, nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Cậu cảm thấy thế nào? Quý Lương Xuyên đánh bảo suy đoán, em cảm thấy anh ít nhiều cũng có chút thích. Nếu không sao sau khi nghe Lâm Trạch Thần nói đã ngủ với cô ấy, lại tức giận đến mức dùng rượu hắt vào người ta. Quý Tư Hàn rét lạnh cười một tiếng, cô ta mới vừa tách ra với tôi liền ngủ với Lâm Trạch Thần. Tôi nhất thời khó có thể thích ứng cho nên giao huấn cô ta một chút, như vậy biến thành thích cô ta sao? Lúc hắn nói lời này, hàn ý đáy mắt đã sớm rút đi, chỉ còn lạnh lùng xa cách, giống như đối với người bị hắn giao huấn kia, không thèm để ý chút nào. Quý Lương Xuyên thấy hắn như vậy, đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Anh hai nhà anh ta có sở thích chiếm hữu rất cao, nhất thời không tiếp nhận được nữ nhân mình chơi đùa, xoay người liền ngủ với người khác, cũng rất bình thường. Hơn nữa Ninh Uyển vừa về nước, anh hai đã chia tay Thư Vãn, điều này đủ để nói rõ, trong lòng anh hai, thế thân thư tiểu thư này cũng không quan trọng. Quý Lương Xuyên không nói thêm gì nữa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu, đứng dậy nói. Vậy anh hai, em về trước. Quý Tư Hàn không trả lời, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Quý Lương Xuyên từ nhỏ đã quen với tính tình lãnh đạm của hắn, cũng không tức giận, trực tiếp cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi. Bên ngoài mưa to gió lớn, trợ lý che dù che chở Quý Lương Xuyên lên xe, sau đó bảo trợ lý lái vào nội thành. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ, anh nhìn thấy Thư Vãn chỉ mặc một bộ lễ phục, đang đứng dưới mưa to đón taxi. Thân thể của cô nhỏ nhắn xinh xắn, trên người không có bao nhiêu thịt, lễ phục bị nước mưa xối ướt dán dính ở trên người, càng làm lộ rõ sự mong manh yếu đuối. Mái tóc xoăn như rong biển, uốn lượn tinh tế, dính vào khuôn mặt to bằng bàn tay, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mong manh của cô. Quý Lương Xuyên nhìn thấy từng chiếc xe taxi chạy như bay qua trước mắt cô, nhưng không có một chiếc xe nào nguyện ý dừng lại chở cô. Anh ta do dự một lát, vẫn sai trợ lý lái xe đến trước mặt cô. Thư Vãn lấy tay che mưa trên mắt, mơ hồ nhìn thấy có một người đàn ông cầm ô đi về phía mình. Khi chiếc ô kia che trên đỉnh đầu, cô sửng sốt một chút, chậm rãi ngước mắt nhìn Quý Lương Xuyên. Trong lúc hoảng hốt, cô giống như thấy được Quý Tư Hàn 5 năm trước. Cô nhớ hôm đó trời cũng mưa to như vậy, cô quỳ gối trước cửa hộp đêm, cầu xin người đi ngang qua, mua cô một đêm. Rất nhiều người đàn ông ra vào đều đến sở cô, đùa giỡn cô, cười nhạo cô, nhưng không ai nguyện ý mua cô. Chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, cả người lạnh lùng cao quý, cầm một chiếc ô, chậm rãi đi tới trước mặt cô. Khi hắn dùng ô trong tay, che ở đỉnh đầu của cô, thay cô che đi tất cả mưa rền gió dữ, lúc đó cô như thấy được thiên sứ của đời mình. Cô đón ánh sáng lờ mờ, bò đến bên chân hắn, nắm lấy ống quần hắn, khóc lóc cầu xin hắn mua mình một đêm. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt không khinh thường, không cười nhạo, chỉ lạnh giọng hỏi một câu. Sạch sẽ không? Lúc ấy cô đỏ mặt gật đầu, người đàn ông mới vươn bàn tay thon dài xinh đẹp về phía cô. Mau lên xe, anh đưa em về nhà. Quý Lương Xuyên mở cửa xe phía sau, âm thanh ôn nhuận, trộn lẫn với nước mưa, đập xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thư Vãn mới phục hồi lại tinh thần, người trước mắt là Quý Lương Xuyên, em họ của Quý Tư Hàn. Cô và Quý Tư Hàn đã chia tay, theo lý thuyết không nên liên quan đến người họ Quý nữa. Nhưng điện thoại di động của cô hết pin, không bắt được xe, cũng không bắt được taxi, cửa hàng có thể tránh mưa gần đó cũng đều đóng cửa. Cô chần chừ một chút, vẫn lên xe Quý Lương Xuyên. Cả người đều ướt đẫm, ngay cả ghế sau cũng ướt theo cô. Thư Vãn vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, vừa lau thảm trải dưới chân, vừa đỏ mặt nói. Ngại quá, làm bẩn xe của anh rồi. Quý Lương Xuyên thấy hành động hèn mọn của cô, vội vàng ngăn cô lại. Đừng lau, chỉ là một tấm thảm, bẩn thì ném đi. Thư Vãn đang cẩn thận lau thảm, hơi dừng lại. Cô thiếu chút nữa đã quên, người tốt bụng cho cô lên xe này cũng họ Quý. Người họ Quý căn bản sẽ không để ý một tấm thảm, cho dù tấm thảm này có giá trị xa xỉ. Thư Vãn thu hồi khăn giấy, bỏ vào trong túi, co quắp nhìn Quý Lương Xuyên, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Quý Lương Xuyên không thèm để ý khoát tay áo. Nhà em ở đâu? Thư Vãn cũng không nhăn nhó nữa, trực tiếp nói chỉ cho anh ta. Xe rất nhanh khởi động, chạy về hướng nhà cô. Cách Trương,